Chương 1072, đùa đại phát. 50 vạn cứ việc Nhậm Đỉnh Hàn trong thanh âm tràn đầy lười nhác chi ý, nhưng là cái này ba chữ lại như là ba đạo kinh lôi đồng dạng, nổ vang tại buổi đấu giá này chàng bên trong. Dùng 50 vạn khối ngũ phẩm linh thạch đi mua một viên nhị phẩm thiên tinh đan, cái này căn bản là điên ngốc người mới có thể làm ra hành vi. Nhưng vấn đề là, bây giờ cái này điên ngốc người có hai cái, mà có tin tức linh thông tu sĩ cũng đã thăm dò được Khương Vân lai lịch. Một cái Huyền Hư Tông mới nhất mời khách khanh trưởng lão, một vị Cửu Nghĩa Tông tọa chấn động minh thành thú đan các gian thương Nhậm Đỉnh Hàn. Hai người kia, vô luận cái nào đều khó có khả năng là điên ngốc người. Thế là, tại kinh lịch ngắn ngủi yên tĩnh như chết về sau, trong phòng đấu giá bỗng nhiên xuất hiện đệ tam cái điên ngốc người, 51 vạn giờ khắc này, không có người lại quay đầu đi xem cái này đệ tam cái ra giá người đến tuột cùng là ai. Bởi vì giờ khắc này trong lòng của bọn hắn đều đang bay nhanh chuyển động đồng dạng một cái ý niệm trong đầu viên này thiên tinh đan bên trong, nhất định bao hàm nhóm người mình chỗ không biết được bí mật. Mà vừa mới dược cơ nói tới người hữu duyên, cũng không phải là dao động ngữ điệu, kỳ thật chỉ liền là biết được bí mật này người bí mật này, tuyệt đối là giá trị liên thành, cho nên Khương Vân cùng Nhậm Đỉnh Hàn, thậm chí kia đệ tam người, mới có thể căn bản không quan tâm linh thạch, chỉ vì có thể có được viên này thiên tinh đan. 53 vạn, 54 vạn, 55 vạn sát na chi gian, cái này đến cái khác ra giá âm thanh bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên, nhưng phạm là có chút thực lực tông môn gia tộc, lúc này tất cả đều như là như bị điên, nhao nhao ra giá, tranh đoạt viên này thiên tinh đan. Bất thình lình biến hóa, để cho dù là Diệp Phi Phàm cũng không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vô luận như thế nào QNZ sẽ không nghĩ tới, chính mình dùng để thăm dò Khương Vân một viên thiên tinh đan, vậy mà lại bị mọi người trở thành hiếm thấy chân bảo. Mà Hoa Hồng Nương thì là nhìn xem chính thoải mái cười to Nhậm Đỉnh Hàn, mặc dù trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khinh thường, nhưng là nhưng trong lòng thì đối với mình vị lao hữu này có chút bội phục. Hiển nhiên, Nhậm Đỉnh Hàn đã sớm dự liệu được lại có như thế liên tiếp phản ứng, mà bây giờ, hắn cũng có thể công thành lui thân, không cần lại đi tham gia trận này căn bản không dị nghị đấu giá. Bởi vì đã có nhiều người hơn, sẽ tiếp tục nâng lên viên này thiên tinh đan giá cả, nâng lên đến để Khương Vân căn bản khó có thể gánh chịu giá cả. Hoa Hồng Nương nết miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cao minh kế hoạch đâu, ngươi biện pháp này, rõ ràng liền là giúp dược thần tông, vô cơ la mở lơ y bọn hắn, ta đoán chừng, hiện tại Diệp Phi Phàm tiểu tử kia ngay tại vụng trộm vui lâu. Nhậm Đỉnh Hàn lại là không ngần ngại chút nào. Hoa Hồng Nương niệm ai, vẻ mặt tươi cười nói, Diệp Phi Phàm vui không vui ta không biết, nhưng là chúng ta đánh cược, hẳn là lập tức liền muốn có kết quả rồi. Giờ này khắc này Khương Vân, trong mắt Hàn mang gần như đều đã hóa thành cực nóng hỏa diễm, cháy hương hực. Thậm chí, hắn căn bản đều không có bởi vì Nhậm Đỉnh Hàn cùng mọi người khác cố tình nâng giá mà có chỗ phẫn nộ. Bởi vì hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là vô luận như thế nào chính mình cũng muốn lấy được viên này thiên tinh đan chỉ tiếp, trên người hắn sở hữu linh thạch, chung vào một chỗ cũng chỉ có 40 vạn khối, sở dĩ nếu như muốn đạt được viên này thiên tinh đan, loại trừ vận dụng khối kia cửu phẩm linh thạch bên ngoài, cũng chỉ có thể cứng gián đoạn. Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương cũng không hỉ hệ u do Khương Vân. Sở dĩ bọn hắn không biết, đoạt đồ của người khác, đối với Khương Vân tới nói, nhưng thật ra là chuyện thường ngày sự tình. Chỉ bất quá, Khương Vân có chính hắn nguyên tắc, đó chính là hắn đoạt bị người đồ vật tiền đề, là đối phương cùng hắn có thủ, trêu chọc hắn phía trước. Mặc dù Khương Vân đối dược thần tông không có hảo cảm, nhưng là đối phương cùng hắn chí ít trước mắt là không oán không cừu, sở dĩ hắn QNZ không có khả năng thật xuất thủ đi đoạt rốt cục. Khương Vân bỗng nhiên đứng dậy, giơ trong tay một khối lóe ra quang mang linh thạch, nhìn thấy khối linh thạch này, nguyên bản huyên náo sàn bán đấu giá lập tức lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tự nhiên, tất cả mọi người cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem khối kia linh thạch. Mà lần này, dù là liền từ đầu đến cuối chưa hề trợn mở trong mắt, mặt mỉm cười Nhậm Đỉnh Hàn cũng là đột nhiên mở mắt, nhìn xem linh thạch, đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì Khương Vân giơ trong tay, lại là một khối cửu phẩm linh thạch bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến, Khương Vân vậy mà lại cầm một khối cửu phẩm linh thạch đi mua xăm cái này một viên thiên tinh đan. Linh thạch liền nhau hai phẩm cấp ở giữa hối đoái tỷ lệ là 1:100, như vậy một khối cửu phẩm linh thạch, hắn giá trị, tiểu mang ý nghĩa 100 triệu khối ngũ phẩm linh thạch. Số lượng này, tất cả mọi người ở đây, dù cho là bao quát Diệp Phi Phàm cùng Nhậm Đỉnh Hàn ở bên trong, cũng là không bỏ ra nổi đến, sở dĩ tất cả mọi người choáng váng. Ngụy Hoành ngơ ngác nhìn Khương Vân, rốt cục ý thức được, mình nguyên lai là từ đầu tới đuôi đều không có chân chính thấy rõ ràng qua chính mình mời vị này khách khanh trưởng lão. Hoặc là nói, chính mình vẫn là xem thường Khương Vân. Nhậm Đỉnh Hàn trên mặt chấn kinh dần dần hóa thành cười khổ nói, lần này đùa đại phát, một khối cửu phẩm linh thạch nếu như hắn cùng lao tổ không có quan hệ gì cái kia còn không quan trọng, nhưng là giống như hắn cùng lao tổ tông có liên quan lời nói, vậy cái này khối cửu phẩm linh thạch, chẳng phải là muốn ta đến bồi thường. Song song, thật song một bên Hoa Hồng Nương thì là lộ ra đắc ý nụ cười nói, ha ha, Nhậm Đỉnh Hàn a Nhậm Đỉnh Hàn, đều nói ngươi là gian thương, tính toán không bỏ sót, không nghĩ tới, QNZ có ngươi không tính được tới sự tình a. Nhậm Đỉnh Hàn tức giận trừng Hoa Hồng Nương một cái nói, ngươi bất ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác, nói cho ngươi, giống như sự tình phát triển thật để cho ta nói chúng, vậy cái này sự kiện ngươi cũng có phần, đến lúc đó, hai chúng ta liền chuẩn bị đập nồi. Bán sắt đi góp khối này cửu phẩm linh thạch đi rừng á. Hoa Hồng Nương khinh thường nói, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dạng, chỉ là một khối cửu phẩm linh thạch liền để ngươi dọa thành này tấm đức hạnh, nói cho ngươi, giống như cái này Khương Vân thật cùng lão tổ tông có quan hệ, vậy hắn mất đi khối này cửu phẩm linh thạch, cùng lắm thì chúng ta tiểu theo dược thần tông lại cướp về là được. Đoạt đoạt đoạt, Nhậm Đỉnh Hàn hầm hừ mà nói, Hồng Nương a Hồng Nương, ngươi cu nở dê trưởng thành, mò ý thứ có thể hay không động trước động não, nào tư không làm được tình huống dưới chúng ta lại động thủ cũng không muộn a. Giống như không phải ngươi vừa rồi liền nói muốn cướp, hôm nay việc này cu nở dê sẽ không phát sinh. Lão nương vui lòng thế nào? Hoa Hồng Nương bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động nói, đúng rồi, kia hai ta cược tính thế nào còn thế nào tính, ai biết tiểu tử này có tiền như vậy, hai ta cược chỉ có thể thôi. Nhậm Đỉnh Hàn đưa tay sở lấy chính mình ba túm sợi dâu nói, bất quá hiện tại ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra càng hiếu kỳ, viên này thiên tinh đan cùng tiểu tử này chi gian đến cùng có quan hệ gì, đến mức hắn vợ y ma cam lo nở dê tốn hao một khối cửu phẩm linh thạch. Ha ha ha. Cùng này đồng thời, Diệp Phi Phàm ngay tại cất tiếng cười to, cười đến vô cùng thoải mái, bởi vì hắn mới là lần đấu giá này bên trong lớn nhất bên thắng. Mặc dù hắn bản ý chỉ là vì nhìn xem Khương Vân có phải là chính mình muốn tìm người, nhưng là không duyên cớ nhiều hơn một khối cửu phẩm linh thạch, hơn nữa còn là về cá nhân hắn sở hữu, dù là hắn thân là dược thần tông thiếu chủ, đây cũng là một bút tài sản to lớn. Không những như thế, Khương Vân sở tác sở vi, để hắn càng là hoàn toàn có thể khẳng định, Khương Vân coi như không phải luyện chế được viên đan dược kia người, nhưng tất nhiên cũng là đem viên này thiên tinh đan đưa cho Tuyết Tình người. Xem không chính Z, bản chương EI tiết 6 bên trên Z, hoặc là nói, Khương Vân liền là Tuyết Tình nhớ mãi không quên người. Tuyết Tình a Tuyết Tình, chờ ta ở ngay trước mặt ngươi, đem cái này Khương Vân một chút xíu hành hạ chết về sau, ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không còn không chịu theo ta đửa cờ dô y. Trần Trường Lão, chuyện kế tiếp ngươi hẳn phải biết làm sao làm, ta về trước đi chuẩn bị một chút. Diệp Phi Phàm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn đã thật lâu không có gặp được có thể làm cho hắn vui vẻ như vậy sự tình. Vâng, nhưng mà, ngay lúc này, Khương Vân lại là bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, viên này thiên tinh đan, ta có thể bằng vào ta trong tay khối linh thạch này mua sắm, nhưng là ta có một điều kiện, kia chính là ta muốn gặp viên này thiên tinh đan chủ nhân.